Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1516, Vây Ngụy Cứu Triệu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Bạch Gia quận 1, tòa nhà lớn 3 sân, trong hậu hoa viên trông đình nghỉ mát, thuật sĩ bên cạnh bàn đá, áo trắng bay bay, cùng Bồ Tát khoác áo cà sa để lộ nửa bờ ngực ngồi đối diện uống trà. Không ngờ quốc lực Đại Phụng suy yếu đến nay, giám chính lão sư còn có thực lực bực này, ta chưa bao giờ khinh thường lão. Nhưng ta vẫn đã đánh giá thấp lão. Sắc mặt Hứa Bình Phong hơi trắng bệch, già La Thụ Bồ Tát cầm chén trà, thanh âm hùng hậu. Năm đó giám chính đời đầu có thể lấy một đánh ba, không rơi vào thế yếu. Thẳng đến khi Võ Tông công phá kinh thành, chém giết Hôn Quân, hắn mới mất đại thế, bị chúng ta chém giết. Hôm nay bằng sức hai chúng ta, đã giằng co với lão chẳng phân biệt được thắng bại, đã là rất đáng mừng. Ngươi nên biết, Phật môn không có khả năng để một vị Bồ Tát đến giúp đỡ ngươi nữa. Quảng Hiền Bồ Tát cho rằng, Nam Yêu sẽ nhân cơ hội khởi sự, đoạt lại Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn. Hứa Bình Phong chậm rãi gật đầu, Nam Yêu khí số chưa hết điểm ấy thật ra không giả. Nhưng, bọn họ không có lãnh thổ, tựa như lầu các trên không trung, chỉ cần chịu đựng thêm 500 năm, khí số Nam Yêu liền tới điểm cuối rồi. Phật môn khi nào xuất binh Đông Chinh Lôi Châu? Già La Thụ Bồ Tát nói, đợi Độ Ách La Hán tập kết binh mã xong, tự sẽ liên lạc ta. Lúc ta vào Trung Nguyên, các quốc gia Tây Vực đã đang chuẩn bị lương thảo, quân nhu. Nghĩ hẳn ngay tại sắp tới, Hứa Bình Phong gật đầu, như thế rất tốt, hai quân hô ứng nhau từ xa, không tới 3 tháng, có thể đánh tới Kinh Thành. Đợi ta một đường luyện hóa khí vận, lúc đến Kinh Thành, giám chính lão sư liền không còn sức vãn hồi. Hắn cười nhấp một ngụm trà, hỏi, Nam Cương bố trí thỏa đáng không? Già La Thụ Bồ Tát gật đầu, có A-tô-la họa trấn Thập Vạn Đại Sơn, cho dù cửu vĩ thiên hồ đích thân tới cũng không làm gì được hắn. Hứa Bình Phong cười một tiếng, lúc này, Già La Thụ buông chén trà, vươn tay phải, lòng bàn tay đặt ngang. Một mảng ánh sáng vàng từ lòng bàn tay dâng lên, hóa thành một cái bát vàng, trong bát vàng bắn ra màn hình màu vàng nhu hòa. Trong màn hình, một vị thiếu niên tăng nhân môi hồng răng trắng ngồi xếp bằng, sắc mặt nghiêm nghị. Già La Thụ, Nam Cương đã xảy ra chuyện. Thiếu niên tăng nhân thanh âm hư vô trống trải, giống như đến từ chân trời. Hơn nữa nghe không ra là nam hay nữ, là trẻ tuổi hay già nua. Già La Thụ Bồ Tát mặt không đổi sắc. Chuyện gì? Thiếu niên tăng nhân nói. Hứa Thất An cùng Tôn Huyền Cơ liên thủ đánh bại A-tô-la, phá vỡ tháp phong ấn, mang đi mảnh thân thể thần thù. Hứa Bình Phong nheo mắt, trong chén trà trong tay, nước trà nổi lên gợn sóng. Già La Thụ Bồ Tát chậm rãi nói, hắn làm như thế nào? Thiếu niên tăng nhân không trả lời, tiếp tục nói, ta đã bảo Độ Ách quay về A-lan-đà, hỏa lực tập trung bên cạnh Nam Cương, đề phòng Nam Yêu ngóc đầu trở lại. Cánh tay phải thần thù phong ấn tang bạc, ở trong vụ án tang bạc thoát vây. Cánh tay trái phong ấn ở trong phù đồ bảo tháp, đã bị Phật tử mang đi. Thân thể sớm rơi vào trong tay cửu vĩ thiên hồ, mà nay hai chân thần thù lại đánh mất, trừ đầu, thân thể đã tập hợp đủ. Nếu ta dự liệu không giả, đoạt lại Thập Vạn Đại Sơn chỉ là bước đầu tiên của Nam Yêu, bọn họ sẽ thừa dịp ngươi không ở A-lan-đà, tấn công A-lan-đà. Kế hoạch Đông Chinh hủy bỏ, ta chỉ có thể phái 2 vạn tinh nhuệ tấn công Lôi Châu, lấy làm quấy dày. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Bóng người thiếu niên tăng nhân biến mất ở trong màn ánh sáng vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Già La Thụ Bồ Tát cùng Hứa Bình Phong im lặng không nói. Trong ủng thành đầu tường, các tướng lĩnh bàn bạc quân sự đón binh lính báo cáo. Đại tướng quân, sĩ tốt khom người ôm quyền, nói, quốc sư truyền lời, Tây Vực sẽ phái 2 vạn quân tinh nhuệ quấy rầy bên cạnh Lôi Châu, lấy làm kiềm chế, nhưng sẽ không phối hợp chúng ta tấn công Đại Phụng. Sắc mặt tướng lĩnh các doanh ngẩn ra, Thích Quảng Bá trầm giọng nói, vì sao, sĩ tốt nói, Hứa Thất An sẽ liên hợp Dư Nghiệt Vạn Yêu Quốc, công kích Nam Cương, cùng với A-lan-đà. Phật môn tập trung hỏa lực đối đãi, không dành để ý thứ khác. Cái gì, họ Hứa muốn tấn công A-lan-đà, hắn dựa vào cái gì, chỉ bằng hắn vẻn vẹn tam phẩm võ phu, tấn công A-lan-đà. Phật môn cũng quá coi trọng hắn rồi nhỉ. Tướng lĩnh các doanh cả kinh biến sắc, oán giận nghị luận. Hứa Thất An, sắc mặt Cơ Huyền trầm xuống, siết chặt 2 nắm tay. Chấm dứt hội nghị, Hứa Tân Niên bụng đói kêu vang đến thẳng nội sảnh. Lúc này bữa trưa đã qua, mà hắn hôm nay ngay cả bữa sáng cũng chưa kịp ăn, đã theo ân sư Trương Thận tham gia hội nghị, cùng cao tầng Thanh Châu bàn bạc quân sự. Bây giờ đã đói tới mức trước ngực dán vào sau lưng. Bước qua bậc cửa, đi vào nội sảnh bố trinh sứ ti, Hứa Tân Niên nhìn thấy là bàn ăn chén đĩa hỗn độn, đĩa đồ ăn bị liếm sạch sẽ. Một bàn đồ ăn, ngay cả canh xuông cũng không thừa cho hắn. Đứa em gái này không cần nữa cũng được. Hứa Tân Niên yên lặng xoay người rời khỏi. Đi ra khỏi nội sảnh, Hứa Nhị Lang nhìn quanh một vòng, thế mà lại chưa phát hiện nha hoàn. Hậu nha tuy là khu sinh hoạt của bố chính sứ, nhưng dù sao cũng là một bộ phận của bố chính sứ ti, nơi nha môn, tự nhiên không thể có quá nhiều oanh oanh yến yến, Hứa Nhị Lang có thể hiểu được. Đi thêm một lát, hắn ở trong tiểu viện phía tây, thấy được hai thầy trò căng bụng ngồi ở bên cạnh bàn đá, lười biếng phơi nắng. Khóe miệng Hứa Nhị Lang nhẹ nhàng giật giật, cau mày. Hai người các ngươi không phải muốn đi Nam Cương sao? Ngày mai liền xuất phát đi. Hứa Linh M chấn động, khoa trương há hốc mồm, kéo thật dài âm cuối. A, một tiếng, nhìn Lệ Na, nói. Sư phụ, nơi này không phải Nam Cương sao? Ở đây là chữ ma, đọc là má. Đương nhiên không phải, nơi này cách quê ta còn rất xa. Cũng không tính là đặc biệt xa. Ta cõng chạy 7 ngày 7 đêm liền có thể đến Nam Cương rồi. Lệ Na vỗ ngực nói. Hứa Lê M liền vui vẻ leo lên trên người nàng, cái mông nhỏ ngồi ở trên mặt nàng. Lệ Na, bốp, một cái vỗ bay nó, tựa như vỗ ruồi bỏ. Không phải nói ngày mai xuất phát sao? Ngày mai xuất phát, Linh M ngươi luôn ngốc như vậy. Hứa Nhị Lang ho khan một tiếng, đồ cùng chủy kiến. Trầm giọng nói, mang nghĩa lộ ra mục đích cuối cùng, lấy ý từ điển Cố Kinh Kha Hành Thích Tần Vương. Các ngươi vì sao không để lại cơm cho ta? Lệ Na vội vàng đầy tội, là Linh M nói Nhị Lang huynh đệ sẽ không đói. Hứa Linh M mở thật to đôi mắt, nghiêm trang gật đầu. Nhị Oa sẽ không đói. Lệ Na nói, vậy thì không có cách nào nữa. Cách chương.